tranh luận, đấu khẩu, khẩu chiến, ác khẩu, vọng ngữ. Thì tất cả này nó thuộc về cái nói năng đây nè. Tranh luận thì cũng dùng lời nói, mà đấu khẩu tức là cãi lộn. Khẩu chiến là cãi lộn, mà đến đổi là đi đến cái chuyện mà không nhường nhau. Và cái ác khẩu là nói những cái điều xấu ác, và vọng ngữ là nói những cái điều mà gọi là người ta vu cáo đó. Thì tất cả những cái này tôi gọi là khẩu chiến. Như vậy cái con đường của cái chữ ái nơi đây đó là nó diễn ra đó trong chính cái phần tiếp theo đó, nó đi tuần tự trong chính cái phần tiếp theo của chữ ái đó, để rồi nó đi cái kết của chữ ái đó là cái ác. Và cái ác này nó hiện ra đó trong cái bạo lực chiến và trong cái khẩu chiến. Thì cái này đừng nói tới cái chuyện xã hội nó lớn lao, thì gia đình nó từ cái khẩu chiến mà đi tới chữ đánh nhau, đi đến chỗ giết nhau, thì chúng ta thấy rõ. Vì thấy chồng vợ không? Ngọt ngào đó. Cái gì cũng dành cho nhau được hết. Nhưng mà rồi đó, đến khi mà nó đi đến cái ác, thì không có cái ác nào mà không cho nhau được cả. Cái ngày mà ta ngồi trên xe qua đó, người ta không nghĩ tới cái ngày đó là chính một trong hai người đó bầm nát cái người này đó. Không có nghĩ. Thì như mới đây ở Hà Nội đó, hai người này cưới nhau 3 năm, cùng mua cái chung cư, cùng trả chung. Cô này sau đó ngoại tình, người chồng biết được không nói gì hết, chỉ có suy nghĩ với nói với bạn mình: vợ tao có người thứ ba rồi, chắc ở không được. Còn cái người này đó không muốn sống rồi, người nữ là không muốn sống rồi, chỉ muốn lấy người tình của mình thôi. Nhưng phải làm sao đó cái chung cư này phải thuộc về mình, cái tài sản mà hai người có đây phải thuộc về mình. Và hai người đã bàn bạc với nhau và bỏ cái thuốc mê vô cho con người này đó uống, gục tại cái bàn ăn. Và sau đó thì làm cho người đi chết. Chết xong mới cắt từng phần đó. Người kia lên phủ ôm theo cái cối xay công nghiệp, cắt từng phần, xay diễn ra, và xay tới đâu bỏ trong bồn cầu đó, nhấn nước cho nó trôi đi. Rồi sau đó là hai người từ ngoài Bắc đó mới đi vào trong Phú Quốc để đi du lịch. Và khi mà cái nó đi vào trong cái đường cống nước á, thì nó thúi ngược nó trở lên. Thì chúng ta biết là mấy cái chỗ mà chế nước xuống bao giờ nó cũng có cái hơi lên. Và sau đó thì có một số chỗ nó nghẹt, cho nên là cái chung cư đó nó phải giải quyết vấn đề nước. Và sau khi khám phá ra rằng đó, thì thấy là giết người. Và ta kiểm hết trong cái khu chung cư đó, thì cái phòng này đóng cửa đi. Và là công an tới là mở ra và điều tra, thấy hết mọi thứ hết. Thì người này đi du lịch ở Phú Quốc 2 tuần lễ về đó, thì xách vali, cái cô này xách vali về một mình. Thì về tới nơi là người ta bắt tại chỗ. Và cuối cùng khai ra hết. Và cái vụ án này đã xử năm 2024. Và cái người đàn ông đó bị tử hình, người đàn bà này chung thân. Vì thấy cái ác chưa? Ngày nào đó này gặp nhau đó, người này thấy người kia là phân nửa của mình. Rồi cưới nhau đó, nhìn thấy là một cái tổ ấm nó đang hiện ra. Và thật sự là một cái tổ ấm, bởi vì chung nhau để mua chung cư, chưa có con mà. Chiều đi làm về đó, muốn nấu thì nấu, không nấu hai vợ chồng cùng ăn. Muốn đi chơi thì hai vợ chồng cùng đi, đâu có trở ngại gì. Nhưng ai có biết là người đàn bà này đó tìm thấy một cái nơi khác mà đó đáp ứng cái đồng mong muốn của mình nhiều hơn cái người đang chung sống. Và cái tham dục nó khởi lên như vậy đó, thì quý vị thấy cái ác này diễn ra chưa? Đó, người thật, việc thật nó hiện ra đó. Nó rõ nét ra, ta có mơ hồ không? Cho nên á, cái đạo Phật dạy chúng ta gì? Tri văn, tri tư, tri tu, nghĩa là gì? Tỉnh thức. Và khi chúng ta hành trì đây, chúng ta hành thiền đây, chúng ta hành thiền căn bản để chúng ta tập quan sát, nhìn xuống cái tâm của mình đây. Và có thấy nó u mê không? Và từ cái mình quan sát mình đó, mình cũng có khả năng câu thông để quan sát người khác chứ. Và nó làm nên một cái sự tỉnh thức. Còn không, nó mê muội đây. Nó mê muội trong cái ái nhiễm đây. Và phải trả giá. Cho nên chúng ta nên nhớ rằng đó, một cái vận hành của ái nhiễm là vận hành của bất thiện pháp đây. Nó đều đưa đến cái thoái đọa không thể khác hơn. Một cái bông mà nó cụp đầu xuống thì nhất định nó phải vô thùng rác. Nhất định nó phải đem chôn xuống đó. Nhất định nó phải bỏ đi. Và chúng ta gục đầu trong cái dục vọng, trong cái tâm tối của mình, trong cái máng ăn dục vọng của mình đó, con đường tâm tối nó phải rơi xuống không thể ra khác. Nô lệ cho cảm xúc của mình đi, nô lệ cho tất cả những cái tham dục của mình đi, nô lệ cho tất cả những cái sân hận của mình đi. Bởi vì mình tâm tối, mình không nhận ra đây là cái dòng nghiệp đen tối. Nó đã chảy suốt từ bao nhiêu kiếp, từ vô lượng kiếp cho tới bây giờ. Nó hình thành nơi đây nè, nhìn thấy rõ. Và chúng ta có nên đổ thùng rác đi không? Chúng ta có nên rửa cái thùng rác sạch không? Hay chúng ta đem thùng rác này đó lên cái phòng khách? Chúng ta đem cái thùng rác này vào trong phòng ngủ? Đem cái thùng rác này đó lên cái bàn ăn luôn? Chiếm lĩnh hết cuộc đời chúng ta. Nhận ra không? Để mà nói rằng đó, tôi á, sống để bụng chết mang theo, tôi thù đời đời kiếp kiếp, tôi không buông ra. Ngu thậm tệ đến như vậy mà đi tới đâu cũng tuyên bố ra hết. Tu gì? Tụng kinh là tu hả? Ngồi đóng nghiệp mà nói mình thiền đó là tu hả? Tu là đây, quan sát biết được không? Mình làm người, cái này có sẵn. Chưa tu cũng vẫn có khả năng biết mình đó, buồn hay vui. Biết mình thương ai, biết mình ghét ai. Biết mình muốn nói láo, biết mình muốn lật lọng, biết mình muốn chơi ác, biết hết. Vì mình là con người, phước báo nằm đây. Mình sinh ra với tâm quả thiện, mình mới làm con người. Nhưng trong dòng sở hữu tưởng mình, nó chở hai cái dòng nghiệp này. Và bây giờ nó nổi lên á, mình có nhìn ra không? Mình không nhìn ra, mình là ác quỷ trong chính cái thân người của mình đây. Mình là con người vô lương tâm, mình là con người dối trá không ngượng ngùng, mình là con người hèn hạ. Cảm nhận được chứ, biết được chứ, nhưng tao vẫn làm đấy. Cố chấp, bản ngã, thấy sai, tao vẫn không nhận sai đó. Bản ngã của tao, tao về mà đi nhận lỗi hả? Bất thiện pháp đang chiếm hữu mà mình tưởng rằng chẳng chọe lên. Tất cả những trạng thái tâm đó đều là bất thiện pháp đang chiếm lĩnh thân tâm mình hết đấy. Và nó vận hành như thế để nó đưa mình vào trong cái thoái đọa. Mình không đủ nhìn ra thì con người mình không có trí, đó là vô minh và si đang kết hợp trong người mình. Chỗ này nó có, cái chất người của mình nó nằm ở chỗ này, không hề có nữa. Chúng ta không còn lương tri, bởi vì lương là cái sự thiện lành, cái sự trong sạch, cái sự trong sáng. Tri là cái sự hiểu biết, có trí tuệ. Mình hết rồi, mình rơi vào trong dạng súc sanh quỷ khổ Atula. Nó còn lương tri, cho nên ứng xử bất chấp, ngã mạn nằm đấy, tham tà kiến ngã mạn đấy, nằm trong bản ngã của mình. Nhìn đi, và tất cả chúng ta đều dính vào cái chỗ này hết, không có ai thoát ra cả, trừ khi chúng ta nhập vào dòng thanh. Nhưng chúng ta khác nhau ở cái cấp độ đó, là chúng ta soi sáng được. Cấp độ mà chúng ta soi sáng cái đời sống nội tâm mà của mình, và mình dạy dỗ mình như thế nào, cấp độ của con người và không phải con người, nơi cái thân thể là loài người đây, khác nhau chỗ này. Khi mình mộng tưởng rằng mình hành thiền, mình thành Phật hả? Giới có chưa? Định ở cái cõi nào? Và mình đưa cái gì đây? Mình đưa cái phần tham dục của mình vào đây, chứ đâu phải cái thiện trí nó nằm đây. Lộn rồi. Mình tự ở trong này đó, mình quần ở đây cho nó hết đây nè, chứ đâu phải thiện trí. Thiện trí nó nằm đây, nó mới soi xuống được cả hai. Còn tham dục đó, nó phủ trùm lên đây nè. Không thấy, không thấy. Cho nên là đi tới đâu ở cái giờ người ta vậy, tu thiền đi chứ, sống tu thiền. Giải người ta tu, bắt người ta phải nghe mình. Mà có cái nhìn lúc đeo với lại người thân của mình ở nhà, không có đi tu thiền, không có biết thiền gì hết. Bạn mình cũng vậy, nhìn cái mặt nó ngu muốn chết. Mình đây mới bản ngã đó, thấy không? Nó chần dần ra đó, thấy không? Nó kinh lắm, không phải vừa đâu. Bởi vì cái ái nhiệm của mình muốn, muốn đắc đạo quả, muốn mình hơn người. Còn một cái muốn mà mình không dám muốn đó, là mình muốn đó, bỏ thói hư tật xấu của mình. Mình muốn đó, mỗi một ngày mình dạy dỗ mình nó trong sạch trong sáng hơn đó, thì cái đó không có muốn. Nhưng muốn đắc đạo quả mà, muốn hơn người mà, sai rồi, không đúng đâu. Đức Phật nhắc lại cái chuẩn của thập nhị nhân viên, nó đi từ số 1 tới số 12, tức là vô minh chuyên hành, hạnh duyên thức, thức duyên nhân sắc, vân vân. Và cái phần mà giảng rộng ra đây, chi tiết ra ở trong cái bài này đó, thì Đức Phật giảng theo cái chiều ngược lại và chi tiết, và đặc biệt là có 3 phần không có nhắc tới, lướt qua mà thôi. Đó là cái nhân quá khứ là vô minh hành, và một cái phần nữa là lục nhập, bởi vì lục nhập á, nó là hiển lộ của cái danh sắc, tức là khi mình có cái sắc thân này đây, và có cái hoạt động của tâm này đây, và nó phối hợp lại thành cái cuộc đời của mỗi một chúng sinh đó, thì nó gồm có là danh sắc, tức là danh pháp và sắc pháp. Thì danh pháp, sắc pháp của chúng sinh mà có lục căn luân hồi trong tam giới này đó, thì nó đều giống nhau ở chỗ là nó có mắt, nó có mũi, nó có tai, nó có lưỡi, nó có thân và nó có ý. Như vậy thì tất cả những cái chúng sinh nào mà chúng ta nhìn thấy nó đầy đủ lục căn đó, Thì Đức Phật nói nó là những cái hạng người. Thì như vậy chúng ta thấy con cóc, con nhái, con rắn, con rùa, con ếch, con trâu, con chó, con mèo là những cái hạng người là phải đọa vào trong súc sanh. Là vì trong cái ba cái nhân mà thuộc về bất thiện đó, thì đó là cái nhân si nó chiếm lĩnh nặng nề trong cái giờ người ta ra đi. Hoặc là cái tâm si nó đi trong nhiều kiếp, và trong cái hiện kiếp này đó thì cái tâm si nó chiếm lĩnh cái người đó. Và như vậy thì cái con đường tái sanh mà nhẹ nhất cho cái người mà bị cái tâm si nó phủ trùm đó, nhẹ nhất là nó sẽ tái sanh vào trong súc sanh. Và cũng có những người đó nó câu thông với thế giới súc sanh ngay trong hiện kiếp. Thí dụ người ta là con người, nhưng mà người ta xâm mình để người ta trở thành con cọp. Thì đó là cái dấu hiệu để báo trước rằng là họ sẽ tái sanh trong cái thế giới đó. Cũng như khi mà Đức Phật đó là cái một cái vị đạo sĩ đó tu, mà gọi là tu theo hạnh con bò, rồi có người tu theo hạnh chó. Tức là con chó nó ăn, nó ngủ, nó đi đứng như thế nào, nó ngồi như thế nào đó, thì cái người này làm y chang như vậy. Và có người thì đi theo hạnh bò, thì con bò nó đi đứng nằm ngồi, cái cách nó ăn uống như thế nào thì y chang như vậy. Và người này ngày đêm đó là coi như cần mẫn để mà hành trì như vậy. Và người này có một cái niềm tin sâu sắc rằng đó là khi mình thành tựu được cái hạnh chó hoặc cái hạnh bò này đó, thì mình sẽ làm cái giống như một cái bậc mà đạo cao đức rộng. Thì khi mà cái phước duyên của người này đó gặp được Đức Phật và quỳ xuống đảnh lễ, nói rằng con kể từ ngày mà phát nguyện đi tìm cái chân lý tu tập đó, thì con hành cái hạnh bò này, nhóm thì hành hạnh bò, nhóm thì hành hạnh chó. Thì như vậy đó, con có thành tựu là một cái bậc mà cao minh không? Thì Đức Phật mới nói là mình hành cái gì nó hiển lộ ra cái đó, thì cái con đường mà mình đến đó, là nếu mình hành theo hạnh bò, mình sẽ tái sanh trong thế giới của loài bò. Và mình hành theo cái hạnh chó thì tái sanh trong thế giới của chó. Bởi mình quân tập ngày đêm đó, là cái tướng và cái tâm như vậy thì nó phải đi về đó thôi. Một cái thứ hai để cho chúng ta thấy nữa, và sư cô đã giảng và nhân đây thì nhắc lại thôi đó, là khi mình nuôi thú cưng và mình nghĩ rằng đó là trên thế gian này đó không có một người nào mà có thể mà có một cái tình cảm gắn bó với mình và cần thiết đối với mình, và coi như là một cái tâm điểm trong cái tình cảm của mình đó. Mình nuôi một con chó, mình nuôi một con mèo, nuôi một con két, nuôi bất cứ cái gì đó, thì mình cứ ngày đêm mình nghĩ rằng là chơi với con người nhiều cái phức tạp quá, tốt hơn là mình gần gũi với con chó cưng của mình, con mèo cưng của mình, con két cưng của mình chẳng hạn gì. Thì cái con đường tái sanh của người này đó là nó đi vào một cách rất là nhẹ nhàng, không có vấn đề gì cả. Bởi vì tới giờ lâm chung á, thì cái hình ảnh nó hiện ra là hình ảnh con thú cưng. Có những người là mê nuôi mèo và nó cũng hiện ra như vậy. Và sư cô nói cái này không riêng cái người đời đâu, kể cả người xuất gia đó cũng không bỏ được cái bệnh này. Một cái số rất là ít, ít lắm, nhưng con vẫn chìm đắm trong cái đó. Thành ra khi mình thấy những cái điều đó là mình thấy rõ cái con đường họ tái sanh sẽ về cái cảnh giới đó. Và cũng như rằng đó là những người thích ăn thịt súc sanh, thì cứ nhìn đi, nó có mắt không? Nó có tai không, có mũi không, có lưỡi không, có thân không, nó biết đau đớn không, biết hoảng sợ không? Nếu có là nghiệp sát rõ nét, không mơ hồ gì cả, không có chút mơ hồ nào cả. Cũng như là sư cô cũng nhắc lại thôi, nhân đây cũng nhắc lại thôi, là thí dụ như cái người Tây Tạng đó thì không có biết ăn chay đâu. Hiện nay thì có một số vị lớn đó có ăn chay, nhưng mà do cái người Phật tử, những người Phật tử như là Đài Loan, như là Việt Nam chẳng hạn vậy, một số Phật tử mà ăn chay đó thì người ta đến ở nơi đó và người ta cúng dường những thức ăn chay. Và có những người ở lại đó để tu học đó thì họ dâng những thức ăn này, và một số vị đó cảm thấy rằng nó thích hợp, nó làm cho cái sức khỏe của mình tốt hơn, cho nên là các vị có ăn. Nhưng mà phần lớn đó, thì người ta ăn thịt. Và do đó đó là cái người mà xuất gia đó, chứ chưa nói đến cư sĩ đó, người xuất gia đó chỉ có những cái bậc tôn túc đó thì khi mà tịch đó thì mới được quả tán thôi, còn tất cả đều là điểu tán. Tức là khi cái vị này tịch hoặc là một cái người cư sĩ này mất thì cả hai đều được làm lễ và đưa lên một cái đồi hoặc một cái núi, một cái triền núi đó, lên đó tụng kinh xong đó thì những cái vị mà học về cái ngành y của Tây Tạng, và đặc biệt đó là chư tăng là học cái này, thì người ta sẽ mổ những cái thi thể này ra đó để học, cũng giống như trường đại học mà người ta có cái chỗ mà ướp xác rồi để cho sinh viên về y khoa đó là mổ xẻ để học. Và sau khi người ta mổ xẻ, người ta học xong rồi đó thì những cái này là để ra cho kênh kênh quà quà nó ăn. À, bên mình thì mình ít có thấy cái kênh kênh quà quà, chứ mình qua bên Ấn Độ đó mình thấy là ngay tại thủ đô đó thì hàng ngày nó cũng đã bay rộp rồi. Cho nên cái chuyện mà kênh kênh quà quà mà nó ăn cái xác của những cái con vật chết hoặc là những cái thi thể mà người ta muốn điểu tán là cái chuyện đó quá ư là bình thường, không có gì cả. Và tại sao phải làm như vậy? Là tại vì đó người ta nghĩ rằng cái thịt súc sanh đã nuôi cái thân này, và người ta không có quyền trốn tránh, cho nên khi người ta chết rồi thì cái thân này súc sanh ăn trở lại, để cho đó nó giải bớt cái quả của nghiệp sát ra. Đó là cái điều mà chúng ta phải nhìn thấy rõ. Thì chúng sanh mà có lục căn thì nó luân hồi trong 31 cõi đây, đặc biệt là trong các cái cõi khổ đó, thì chúng ta phải hiểu rằng á là cái thế giới súc sanh á đầy đủ cái lục căn hết, và nó bị cái si nó che lấp. Và khi mình không hiểu biết mà mình dấn sâu vào trong cái chuyện đó thì chúng ta phải hiểu đó cũng là tâm si, do cái tham dục một miếng ăn thỏa mãn. Và cái thức ăn có thịt cá và những thức ăn rau củ quả nấm đậu đó thì nó không có thỏa mãn được cái sở thích mà ăn uống có thịt động vật. Bởi vì cái này nó đi trong luân hồi đó, là nó đã nhiều kiếp ăn thịt động vật rồi. Và bây giờ đó là một cái món ăn mà không thể thiếu. Nếu mà người ta ăn cái các cái loại thực vật đó thì người ta cảm thấy là như nó thiếu thiếu một cái gì đó. Cũng giống như là mình không có hút thuốc thì mình khát thì mình uống nước, mình muốn thèm cái ngọt thì mình uống một ly nước ngọt chẳng hạn vậy, chứ mình không có thấy nhạt nhạt mà cần phải có một cái điếu thuốc. Cho nên khi mình huân tập cái điếu thuốc thì cái khi mà nó nhạt miệng đó thì là có một cái thói quen là sẽ lấy thuốc đó. Còn khi mình không có cái đó thì không có nhu cầu đâu. Là cái ăn thịt động vật nó cũng vậy, nhiều đời nhiều kiếp mình đã ăn rồi, cho nên bây giờ nó thành ra một cái thói quen trong cái ăn uống, và nó tạo thành một cái khẩu vị mà mình rất khó thay đổi. Cho nên khi mình hiểu biết đó thì mình cứ nhìn đi, mình đi thăm cái người bệnh đó, mình nhìn tất cả các khoa, mà trong đó có khoa mổ xẻ, có cái khoa về phỏng, có những cái khoa mà người ta phải cắt rời cái tứ chi hoặc một phần gì đó người ta phải bỏ đi đó, thì chúng ta hiểu đó là cái hình ảnh của một cái nghiệp sát. Khi mình làm một cái con vật, mình ăn thịt, mình làm cho nó chết như thế nào, mình cắt ra từng phần như thế nào, mình nướng, mình chiên, mình sợ như thế nào đó, thì hãy suy gẫm lại. Bởi mình gieo xuống một cái nhân nhất định nó phải trổ quả, nhất định phải trổ quả, nhớ như vậy. Và chúng ta không trốn được, do mình muốn mà, do mình hưởng cái dục lạc trên thế gian này mà. Cũng như bây giờ ở cái xứ sở của mình, thì cái chuyện mà người ta ăn thịt động vật đó là cái chuyện bình thường. Cái người ăn chay mới là lạ, là lạ. Còn khi mà chúng ta đặt chân tới Ấn Độ đó, thì ăn mặn là cái gì đó lạ. Nó là lạ và nó làm cho người ta cảm thấy người ta có một cái nhìn cách biệt. Còn ăn chay là chuyện bình thường, không ăn chay mới lạ. Tại ra mình đến đó, mình sống tại đó đi, rồi mình sẽ hiểu tại sao cái đất nước mình đó, là mình đó là nhiều thế hệ này qua thế hệ khác rồi mình ăn thịt động vật. Và nó hiển lộ ra trong cái đằng đẵng trong cái lịch sử của mình đó, là hết ngoại xâm tới nội chiến. Cái nhìn là chúng ta biết chiến tranh mà. Cho nên chúng ta, khi chúng ta hiểu biết đó, chúng ta suy nghĩ lại. Chúng ta suy nghĩ lại. Chúng ta xem mình có gieo cái nhân này không? Bởi vì vô minh nó mới duyên với hành. Rồi hành mới duyên cái thức. Bởi vì trong hành đó nó mới tạo nên cái nghiệp. Thì nó mới có nghiệp hữu, mới có sinh hữu. Rồi cái thức quả này nè, thì nó hình thành cái thức quả đó, thì nó mới đưa mình tới sanh các cảnh giới chứ. Và nhiều lần sư cô nói rằng là cái nghiệp á, nó hiện ra đó, trong cái quả nghiệp của mình, nó giống như là cái mặt mình mà soi vào trong cái gương á, thì cái hình ảnh của cái mặt nó y chang vậy. Nhưng mà cái hình trong cái gương này đó, nó không phải là cái mặt của mình, nhưng mà nó giống y chang. Thành ra cái nhân mà mình gieo xuống đó, nó giống như cái mặt của mình. Nhân mà gieo xuống, cái hạt giống của nhân này y chang. Và khi mình làm cái này đó, thì nó in hình vào đây, nó thấy cái quả y chang, không có sai nét nào. Cho nên đó, mình mới nói rằng là trời ơi tôi khổ quá. Hình như bao nhiêu cái khổ trên đời này đó, nó đổ dồn về tôi hết. Quả nó trổ đấy. Và mình làm khổ biết bao nhiêu lần và biết bao nhiêu con người. Người ta là nạn nhân của mình. Và bây giờ đó, mình sẽ đóng vai từng nạn nhân một, để mình nếm trải cái mình gieo xuống đó. Rồi từ cái nếm trải đó, mình có thức tỉnh được mà nói rằng đó, tôi không có muốn khổ đau, và tôi cũng không muốn làm cho bất cứ ai khổ đau. Còn nếu trong cái đau khổ này đó, mình than trời trách đất, mình đổ thừa người này xấu với mình, đổ thừa người kia ác với mình đổ thừa người kia tồi tệ với mình đó, mà mình không nhận ra cái nhân mình gieo xuống mình đang gặt cái quả đây đó, thì còn tiếp tục để nhận quả bất hạnh nữa. Nên nhớ một cái nguyên tắc vận hành đó là gì vậy? Cho nên chúng ta không thay đổi được hoàn cảnh, nhưng chúng ta thay đổi được cái nhận thức của mình. Và những cái nhận thức này chúng ta nương vào trí văn, chúng ta nương vào trí tư, là chỗ khi học giáo pháp rồi đó, chúng ta áp dụng vào trong chính cái đời sống nội tâm hàng ngày của mình. Khi chúng ta tiếp nhận những cái quả này từ trong cái người thân nhất chúng ta, là cái nơi mà chúng ta đang ở đây, tức là cái gia đình chúng ta, cái nhà này đây, và có bao nhiêu người cùng sống chung đây, và cái quan hệ đối xử qua lại trong cái nhóm người mà cùng trong một cái gia đình này đây, thì chúng ta sẽ nhìn ra được cái quả của chúng ta nó đã trổ sạch. Cái quả này nó đem lại một cái ấm cúng trong cuộc đời của chúng ta, nó đem lại một cái tiến hóa trên cái đường tâm linh của chúng ta. Mỗi ngày chúng ta sáng ra, hay là nó đem lại những cái phiền muộn, những cái u uất, những cái chúng ta khóc thầm, và thậm chí có những lúc gào thét lên. Quả đấy, quả của quan trái đó, quả của những cái mà khi chúng ta đó tạo tác đó, chúng ta tạo tác bằng cái tâm tối, và nó hiện ra đó trong năm giới mà Đức Phật dạy. Có bao giờ chúng ta nghĩ nói láo là có thể đọa địa ngục không? Nhưng mà kinh Pháp Cú Đức Phật nói láo là đọa địa ngục đó, rồi con đường dẫn nó vì sẽ thấy. Cho nên trong cái năm giới đó, mình phạm bất cứ một cái gì đó mà nó tái đi tái lại, tái đi tái lại đó, thì con đường của bốn cái khổ cảnh này đó không có thoát ra, không thể nào thoát được. Và cái luật nhân quả này đó, nó không phải do ai làm ra cả, nó vô ngã mà. Không có ai ác gì mình, không có ai xấu gì mình hết, không có ai hết á. Là do đó, là khi cái tâm mình nó khởi lên từ trong cái bóng tối của cái vô minh này. Bởi vì đó, cái nhân mà tham này, nhân tham nè, nhân sân nè, và cái nhân si này nè, ba cái nhân tham sân si này nó ở trong tám tâm tham, hai tâm sân và hai tâm si đó, thì khi nó khởi lên đó là bao giờ nó cũng có cái si nó phát sinh cả. Ở đây nhiều lần rồi sư cô giảng rồi, đây là chỉ ôn lại thôi. Đây là cái tâm tham, nó phải có si phần đây. Đây là cái tâm sân, nó có sân đây, và nó có si phần đây. Và đây là tâm si, thì nó có si phần đây. Và si này đó, tức là cái vô minh mà nó đậm đặc lại, thì đấy, nó đều có. Cho nên khi cái tham dục nổi lên thì nó bị cái si nó che khuất, cho nên mới làm những cái chuyện không đúng. Sân khởi lên nó cũng bị che khuất, cho nên nó làm không. Và khi đó diễn ra như vậy á, thì cái con đường mà mình đi xuống này, đây, con đường thoái đọa là con đường đang diễn ra đây. Và có khi đó mình chưa hiểu rõ này, mình nói mình đâu có sân, tại vì mình nghĩ sân nó là nóng nảy, nó là dữ dằn, nó là ghê gớm. Đúng, đâu có sai. Nhưng có ai nghĩ rằng cái buồn mà nó gặm nhấm, nó lặng lẽ nó gặm nhấm trong tâm mình, mình buồn cho cái số phận mình, mình tủi cho cái thân phận của mình thôi, chứ mình đâu có trách ai, mình đâu có hại ai, mình đâu có muốn làm gì, mình chỉ buồn thôi. Sân đấy, sân nó kết hợp với si đó, và nó cứ thế nó chiếm hữu trong cái nội tâm của mình. Và chúng ta tính bằng số lượng nhé, cứ một giây chúng ta buồn thì 250.000 tỷ sát na của cái nhân thuộc về sân và si nó khởi lên, thì chúng ta đếm cái số lượng đó trong những cái ngày tháng chúng ta sống mà cái nỗi buồn nó gặm nhấm cuộc đời của chúng ta đó, thì chúng ta tích lũy những cái bụi trần mà nó thuộc về đó, buồn đấy, cảm thấy bơ vơ đây, cảm thấy lạc lõng đây, cảm thấy cô đơn đây. Chúng ta có hiểu đây là những cái bụi mà nó tích lũy, nó đi hàng tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ tỷ lần, những cái nhân bất hạnh cho cuộc đời chúng ta không? Nếu chúng ta nhận ra thì chúng ta phải xóa chứ. Và sư cô luôn luôn lấy một cái hình ảnh cho quý vị thấy đó. Chúng ta đem hoa tươi đến để cúng Phật. Đây là lễ lộc trong nhà của mình. Ngay cả không phải lễ lộc mà mình muốn một cái căn nhà ấm cúng, và mình có điều kiện thì mình vẫn có muốn có một cái bình bông. Mua không được thì trồng, nhưng mà hoa phải tươi chứ. Hoa mà nó cụp đầu xuống đó, thì ở nhà từ một đứa con nít nó cũng nói là sao mà bông nó rủ xuống rồi mà sao để hoài vậy. Và khi những cái phiền muộn trong cái tâm mình nó xuất hiện lên, nó là cụp cái đầu xuống. Nên nhớ khi mình buồn, khi mình rầu, khi mình chán nản, khi mình thất vọng, khi mình bơ vơ là nó cụp cái đầu xuống. Vậy nơi mình có sự sống không? Không. Nếu mình chết lúc đó là cái gì? Thoái rồi. Và mình sẽ ở luôn trong cái cảnh giới không có nụ cười, không có ánh sáng. Và chỉ ngày nào cũng vậy. Những cái cảm xúc bức bách, những cái cảm xúc mà nó đưa mình đến đó là coi như là muốn buông trôi hết tất cả, nó sẽ sống hoài trong đó. Mình sẽ ở đấy bao nhiêu kiếp đời, trả lời đi. Vậy ai đưa mình đi? Mình nói tại cái người làm tôi buồn à? Người ta làm mình buồn đó, giống như người ta dùng cái cây này, người ta đập xuống thấy chứ. Có một lần, mình lặp lại, bao nhiêu kiếp. Mình trả lời đi, mình sai hay đúng trong cái buồn của mình? Mình trả lời với chính mình đấy. Còn tại sao sư cô nói không đổ thừa? Tại vì mình đã từng dùng cái này để đập nát cuộc đời của người ta, thì cái quả nó trổ xanh đó, người ta cũng phải đập nát y như vậy. Bởi vì đó, cái gì mình làm đây nó in trong cái gương này rồi, và cái quả nó trổ xanh nó làm y chang như vậy. Mình nhận ra cái quả này để chi? Để mình biết mình đã sai rồi. Cho nên sư cô có nói rằng bao giờ mình cảm thấy khổ, mình cảm thấy phiền muộn trong tâm, thì bỏ bớt cái thói quen của thế gian đi. Cái thói quen của đời đó, mình nói tại cái này, tại cái kia, tại cái nọ, tại người này, tại việc này, tại hoàn cảnh này. Chúng ta cứ nói với mình khi bắt đầu mình khổ, mình hiểu mình có một cái gì sai đó. Phải tìm cho ra để mình kết thúc cái sai đó. Còn nếu mình không tìm ra, mình có đổ thừa. Còn mình thì vô tội. Không, tất cả những gì chúng ta tạo nên đau khổ cho mình đó, nó đều bắt đầu bằng cái dòng kinh nước đen này này, cái dòng nghiệp đen nó đầy ắp cái tham sân si này, nó khởi dậy và nó chiếm lĩnh chúng ta, nó làm chúng ta phải nói như thế, phải hành động như thế, phải giải quyết như vậy, là chúng ta đã gieo xuống một cái nhân nhất định nó phải trổ về. Phải nắm lấy một cái nguyên lý về tâm linh này đó để chúng ta bắt đầu lại cuộc sống của mình. Chúng ta gieo một cái hạt giống, mà nó nở hoa đẹp, nó nở những cái trái ngon trái ngọt để dinh dưỡng cuộc đời chúng ta, hay là chúng ta phải cầm lấy cái gai gốc, ăn phải những cái trái mà nuốt tới đâu á là nó tàn phá cơ thể chúng ta đến đó. Hãy chọn lựa. Còn nếu không đó, chúng ta sống trong si mê, trong tâm tối, cái cửa ngõ về tâm linh của mình không mở ra được. Chúng ta có thể giỏi về thế gian này, chúng ta có thể có học lực cao nhất thế gian này, Chúng ta có thể là người thành công nhất thế gian này, nhưng một cái đời sống nội tâm đó, để khi chúng ta đóng cái cửa hòm lại đó, mà chúng ta vẫn đi trên cái con đường mà nó gọi là thênh thang, mà nhẹ nhàng, mà đầy ánh sáng đây, hay là chúng ta rũ xuống và chúng ta cúi gầm xuống cái tâm đó? Chúng ta nói đi, mình dẫn mình đi về đâu? Và tất cả những cái gì mà mình hướng dẫn cho mình đây, mình hướng dẫn bằng cách mình nói là tôi thích cái này, tôi hợp với cái này, tôi bằng lòng với cái này, tôi muốn cái này, tôi thích cái này, tôi muốn cái này, tôi bằng lòng cái này, tôi chọn cái này. Nhưng tất cả những cái này thiện hay bất thiện, trả lời như thế. Mình không nói được cái câu đó là mình đi trong vô minh, và nó bị cái si nó che khuất, và chúng ta sẽ tạo tác những cái điều bất hạnh cho chính cuộc đời chúng ta. Và trong cái phần mà Đức Phật mà đi sâu vào đây đó, thì chúng ta sẽ thấy là cái bài kinh này mà mở như vậy, chứ nếu mà có cái phước duyên mà Ngài A Nan hỏi thêm nữa thì chắc là Đức Phật còn mở rộng nữa. À, lần trước chúng ta đã tới cái, đã xong cái số 6, bây giờ chúng ta qua tới cái số 7. Và Đức Phật đang giảng cái chính cái phần của cái thập nhị nhân duyên đó đó, là đã đi chiều xuôi, nó đang cái chiều xuôi của nó. Chúng ta cùng đọc chung cái phần số 7 này. Trước đã nói do duyên ái thụ sanh, này Ananda, phải hiểu như thế nào câu nói do duyên ái thủ sanh? Này Ananda, nếu ái không có bất cứ loại nào, bất cứ chỗ nào, như sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái, xúc ái hay pháp ái, nếu không có ái cho tất cả, do ái diệt, thời thủ có thể hiện hữu được không? Bạch Thế Tôn, không. Này Ananda, như vậy là nhân, như vậy là duyên, như vậy là tập khởi, như vậy là nhân duyên của thủ tức ái. Trong cái phần mà số 8 của thập nhị nhân duyên này đó là ái. Do ái mà thủ mới sanh lên. Thủ đây đó là chấp thủ. Thì cái ái này đó là chúng ta thấy nó là dính mắc rồi. Mà như lần trước đó là chúng ta đã học rồi đó, thì cái ái này nó có tới đó 108 cái ái dục. 108 cái ái dục này thì nó cũng có nghĩa là 108 phiền não. Chính khẳng rồi đó. Thì cái thủ là cái đỉnh cao của ái. Bởi vì trong cái ái này đó, nó sẽ có cái sở hưởng. Sở hưởng tức là thuộc về mình. Có cái sở hưởng. Và trong cái ái này nó có chiếm hữu. Và trong cái chiếm hữu này đó, nó sẽ có chiếm dụng. Cái này là chiếm lấy để làm của riêng. Nó có cái chiếm dụng. Và tất cả những cái này nó sẽ còn nhiều nữa. Nhưng mà khi nó chiếm hữu như vậy đó thì nó đưa tới cái chấp thủ này, tức là không bao giờ giả ra. Bây giờ có khổ cách mấy, có lên bờ xuống ruộng cách mấy, nhất định không giả ra, nhất định. Và sư cô chỉ cho tất cả đó nhìn thấy cái chấp thủ ở trong tâm mình mà nhất định không bỏ ra đó. Thì sư cô nói một cái chuyện mà ai cũng biết rồi, rồi báo nó đăng đó, là cái cô này 20 tuổi thôi, thì có kết thân với một người bạn trai, và hai bên là hứa hẹn với nhau đó là một cái ngày mà sẽ đi đến thành lập với gia đình. Rồi sau đó thì cái người nam này đó gặp một cái người nữ khác, cho nên là say lên. Rồi cái cô này đó buồn khóc, rồi mới đi bỏ nhà đi lang thang, thì cái người mẹ mới đem về. Rồi cô đấy đó cứ trốn đi hoài, cho nên cái người mẹ mới xiềng lại. Mà cái người mẹ xiềng lại mà cô đó là bứt được cái xiềng đó ra, lại đi lang thang. Và sau đó thì cô ấy bị hãm hiếp. Rồi cô ấy mẹ tìm được về mới cho cô ấy sanh. Sanh rồi cũng không khỏi được. Cho nên con đường của cô là cô vào trong cái nhà thương điên, gọi là những cái trại tâm thần đó, và ở đó chấp thủ, không có buông ra. Một cái thứ hai nữa là chúng ta thấy là những người ta thất tình đó, bắn vào đầu chết, treo cổ lên chết, uống thuốc tự vẫn chết, chấp thủ nó lên tới cái đỉnh điểm của nó, là cái mình tàn phá từ thể chất cho đến tinh thần của mình. Và mà sẽ đi vào cái con đường hoại diệt này đây đó mà không có nhìn ra, cái chấp thủ trong cái ái nhiễm nó khủng hoảng đến như vậy. Và người đời người ta gọi là thất tình, thất vọng, và đi đến tuyệt vọng, là bắt đầu từ chữ ái và nó đi đến cái chấp thủ của nó. Và trong cái chữ ái này đó thì chúng ta sẽ, cô sẽ giảng thêm những cái này đó, là trong cái phần này Đức Phật đó mở cái chữ ái này ra nè, thành một cái chuỗi phụ thuộc. Tức là thập nhị nhân duyên nó có 12, trong đó cái phần số 8 là cái chữ ái. Thì cái đoạn mà từ cái số 9 này cho tới 18 á, thì Đức Phật mới mở ra một cái chuỗi phụ thuộc của ái. Và sư cô tạm thời đã ghi lên đây cho thầy. Thì trong cái ái đó là cái đỉnh cao của nó là cái chấp thủ, và nó đưa đến những cái mà nó gọi là cái hành trong cái tâm tối, mà để đó mình hủy diệt cái kiếp người của mình đó, để mình đi trong cái luân hồi thoái đọa mà không hiểu tại sao. Và người ta cứ rền rĩ, người ta cứ khóc than, và người ta cứ hận thù, không có vui ngoài được. Nếu mình đưa mình tới một cái cảnh giới như vậy đó, thì mình có thấy mình thương mình không? Mình có thấy mình đúng không? Vì sao mà mình từ trong cái thai bào mình đi ra, mình sống 19-20 năm với cha với mẹ mình đó, cha mẹ mình có làm cho mình đau đớn, tuyệt vọng đến cùng cực không? Mà cái người này mới gặp có 1 năm 2 năm thôi mà mình tàn phá cuộc đời của mình khủng khiếp đi vậy. Lúc mình chưa gặp người này để nói những cái lời ngọt ngào với nhau, lúc mình chưa sống với cái người này để mà có một cái đời sống riêng tư trong cái mơ ước của mình á, thì mình vẫn sống vui vẻ mà. tâm mình vẫn trong sáng, vẫn tốt đẹp mà. Vì sau khi kết nối cái yêu đương này, kết nối một cái đời sống hôn nhân nó không như ý muốn mình đó, mà mình lại quay lại, mình ngược đãi mình đến như vậy, mình có nhìn ra không? Vì mình đi theo cái tình cảm, cái cảm xúc, cái ái nhiễm của mình đó, và mình nhất định rằng mình có cái người này, mình có cái gia đình này mới đúng là sự sống của mình. Nếu mình mất cái người này, mình mất cái tổ ấm này thì cuộc đời mình không còn gì nữa. Đó là tiếng nói của ai? Tiếng nói của ái và của chấp thủ trong nội tâm của mình. Và nó nói trong tâm tối và nó hành hạ chính nó. Bây giờ để giảng cái phần này đó, thì chúng ta sẽ đọc tiếp, chúng ta đi tiếp những cái phần nữa, rồi sư cô mới giảng là một cái tổng thể để cho thầy. Thì trong cái phần này đó, thì Đức Phật đó cho mình thấy một cái bài toán giải luôn. À, trong này Đức Phật mới nói, mới nói thế này nè. Do duyên ái mà thủ sanh. Như vậy đó, cái ái này nè, mà nó không có bất cứ loại nào. Đây, 108 này. 108 cái ái nhiễm này. 108 này nó không có cái nào. Và nó không có bất cứ chỗ nào hoặc nơi nào. Tức là nó không có ở trong cái cõi dục, nó không có ở trong cõi sắc giới, không có ở trong cõi vô sắc giới. Và Đức Phật có nói rõ thế này. Ví dụ như là sắc ái, là thanh ái, vị ái, xúc ái, pháp ái. Thì như lần trước sư cô có giảng rồi đó. Nó diễn ra trong cái sáu căn này. Sáu cảnh nè. Đây là sắc ái nè. Thì nó nằm trong cái mắt nè. Nó có sắc cảnh sắc này là sắc ái nè. Rồi thanh ái này dân gian thì nó sáu cái cảnh này hết, nó mới làm nên cái ái dục này đây. Thì nó không có bất cứ cái nào, nó không có bất cứ loại nào. Thì như vậy đó, trong cái bài kinh này nói tiếp như này, nếu mà nó không có sắc ái, thanh ái, hương ái, vị ái hay là pháp ái, không có tất cả, do cái ái diệt này thì thủ có thể có mặt không? Như vậy cái ái này đó, nó đã bị diệt, tức là nó ngừng lại, nó chấm dứt, nó kết thúc. Hả? Thì cái thủ này, tức là chấp thủ này, có thể sinh lên được không? Thì ngài A Nan mới nói bạch Đức Thế Tôn, không. Tại vì sao vậy? Ái này là nhân, và đây là quả. Cho nên Đức Phật mới nói đó, như vậy này A Nan, đây chúng ta đọc lại lần nữa. Này A Nan, như vậy là nhân. Như vậy là nhân. Như vậy là duyên. Như vậy là tập khởi. Như vậy là nhân duyên. Của thủ là ái. Là nhân thì chúng ta thấy rồi đấy, là nhân đây. Là duyên. Duyên có nghĩa là điều kiện. Điều kiện để nối kết. cái condition này là nó nhiều cái điều kiện, tức là nhiều cái yếu tố, và nó tập khởi. Tức là khi nó có nhân, nó có duyên rồi đó, thì tức là nó đầy đủ những cái yếu tố của nó để nó thành tựu một cái pháp. Thì tức là cái tập khởi này đó là cái hạt giống này, nhân là cái hạt giống này, hạt giống này nó có đủ điều kiện, tức là nó có đất, nó có nước, nó có phân bón, nó có nắng, có gió, vân vân. Thì như vậy cái hạt giống này đó, nó đủ điều kiện để nó nảy mầm. Cho nên là nó khởi sinh lên. Tập đây là nó tụ họp lại. Nó tụ họp lại đầy đủ cái nhân, cái duyên của nó. À, để mà nó có thể nảy mầm, tức là nó khởi sinh lên. Như vậy đây là nhân, đây là duyên, đây là tập khởi. Tức là nhân đã gieo xuống và có đầy đủ điều kiện hỗ trợ. Cho nên nhân là cái hạt giống, nó đã được gieo xuống và nó đủ điều kiện để nó nảy mầm. Cho nên gọi là sinh khởi. Và tập đây đó là nó kết hợp lại đầy đủ nhân duyên của nó thì nó phải sinh khởi lên.